Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Tùy Hầu Châu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 55. Hà Chi Châu cổng cô đi qua một ngọn đèn đường nhỏ. Ánh đèn vàng vọt bị màn mưa như trút nước, tẩy thành màu xám trắng nhàn nhạt, giống y như một tầng lại một tầng vải thưa hư hư thực thực đung đưa phất phơ. Đoạn đường đi đến con hẻm nhỏ còn khoảng hơn 200 mét nữa. Những ngôi nhà mà bọn họ đi qua hầu hết đều có sân ở đằng trước, có hàng rào bao bọc xung quanh, bên trong lại trồng rất nhiều hoa tường vi, từng nhánh dưới màn đêm không phân rõ màu sắc, nhưng lại có mùi hương hoa thoang thoảng theo gió bay đến. Cánh hoa rụng tả tơi xuống dưới đất, tạo nên một khung cảnh thật điêu tàn. Cẩm Hy rất thoải mái, nằm ở trên lưng của Hà Chi Châu, thân mật ghé đầu, hôn vào bên tay anh một cái, muốn tặng cho anh một phần thưởng. Ha ha, khóe miệng của Hà Chi Châu khẽ nhếch lên, phát ra một tiếng cười ngắn ngủi. Thật không nghĩ tới, trong một buổi tối nhiều khó khăn khắc nghiệt như vậy, mà cô vẫn có thể mỏm mẫm dày vò ra tình điệu. Có câu nói, khi yêu con người thường hay ngu ngốc, không phải sao? Tiếng sấm tiếp tục nổ vang trên đỉnh đầu, một tia chớp từ phía chân trời xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. Cẩm Hy bình thường vẫn rất sợ kiểu thời tiết như vậy, nhắm mắt lại vừa mặt ở sau lưng của Hà Chi Châu, không nhúc nhích chờ tia chớp kia tắt đi. Hà Chi Châu cảm giác sau lưng hơi nhột, có lẽ là bởi vì lông mi của Cẩm Hy đang rung rung lên, giống như là hai cái bàn chải tỉ mỉ mềm mại quát ra một phần nóng bỏng. Anh cố gắng đè xuống ý định vừa mới nảy sinh, giữ sắc mặt bình tĩnh cổng Cẩm Hy đi vào cửa sắt lớn, rồi đi tới đầu hành lang thuận lợi đến nơi. Nhưng Cẩm Hy hình như không hề có ý thức nhảy xuống, cho nên anh vẫn cứ tiếp tục cổng. Đồng thời chú tài xế theo sát phía sau cũng khiêng sương hành lý đi tới. 50 đồng này kiếm được thận quá vất vả rồi, một đường mưa to mạo hiểm không nổi, lại còn phải nhìn đôi tình nhân nhỏ trước mặt ân ân ái ái nữa chứ. Trong cuộc đời của ông chưa từng gặp qua cặp đôi nào như vậy, mặc kệ là thời tiết hay địa điểm có thể sánh ngang với ông khi còn trẻ. Chú tài xế đẩy cái rương xuống, nhưng Cẩm Hy vẫn còn trên lưng của Hà Chi Châu không chịu dỡ hàng. Cô không muốn xuống, Hà Chi Châu cũng không muốn thúc giục, vẫn tiếp tục cõng cô, ngay cả lúc trả tiền cho tài xế cũng không còn thả xuống. Hà Chi Châu lấy ví từ trong túi ra đưa cho cô, Cẩm Hy nhận lấy cái ví từ trong tay anh, rút ra 100 đồng đưa cho chú tài xế. Cảm ơn chú, không cần thối lại đâu. Hà Chi Châu nghe thế liền cười khẽ một tiếng. Chú tài xế gãi gãi đầu nói, cháu gái à, tổng cộng là 270 đồng, tôi chở khách từ Cố Bình tới đây mà. Được rồi, vừa muốn làm người giàu một lần lại bị đánh ngay vào mặt. Cẩm Hy nắp ở sau lưng Hà Chi Châu nói xin lỗi, sau đó lại đưa thêm 2 tờ 100 đồng cho tài xế. Tiền của anh cô tuyển không thấy đau lòng. Chú tài xế hài lòng rời đi. Lúc này khóe miệng của Hà Chi Châu khẽ vểnh lên, cười nói, bạn gái của anh thật là hào phóng. Đấy là đương nhiên. Hai tay của Cẩm Hy vẫn ôm lấy cổ của Hà Chi Châu, tưởng tượng một phen về cuộc sống hạnh phúc sau này của mình khi được tiêu tiền của ông xã. Về sau, mỗi khi ra cửa em đều muốn phán tiền qua, anh không được ngăn cản đâu đấy. Hà Chi Châu chẳng nói đúng sai, chỉ cười rộ lên, nụ cười này ở dưới ngọn đèn trông thật nổi bật, hết sức đẹp mắt. Sau đó anh nhẹ nhàng tự nhiên cảm khái một câu, thật đúng là một người có tiền. Đúng vậy, Cẩm Hy giống như là một người mới vừa học được thói xấu. Cô khều khều lưng của anh nói, bởi vì về sau em chính là vợ của người có tiền, có tiền, một phú bà điển hình đấy, anh có biết không? Mỗi khi ra cửa đều cho tiền boa, nếu không thật không có phong cách. Hà Chi Châu bực cười lắc đầu một cái, anh chưa từng thấy qua phú bà nào như vậy cả, chỉ là để ước mơ trở thành phu nhân giàu có của Thẩm Hy, Có phải áp lực của anh hơi nhiều phải không? Có một số việc thật đúng là gánh nặng ngọt ngào. Chỗ trọ của Hà Chi Châu không có thang máy, phải leo cầu thang bộ. Thẩm Hy thấy thế liền muốn tụt xuống. Mặc dù lưu luyến không rời, nhưng nếu như anh cứ cõng cô như vậy, thì hành lý phải giải quyết thế nào đây? Rương hành lý nặng mấy cân, Hà Chi Châu liền cất tiếng hỏi. Thẩm Hy đáp, đại khái khoảng 20 cân thôi. Hà Chi Châu liền ừ một tiếng, rồi nói, giữ chặt. Sau đó một tay cõng cô, một tay trực tiếp xách hành lý lên lầu. Ôi chào, người yêu của cô sao có thể lợi hại như vậy? Thẩm Hy nhỏ giọng xích xoa, ngọt ngào lại đau lòng, nắm lấy lưng của Hà Chi Châu. Cho đến khi anh một hơi đi tới lầu ba, mới bắt đầu ký lệnh dỡ hàng. Cô liền đỏ mặt tán dương, anh à, anh giỏi thật. À, Hà Chi Châu móc chìa khóa ra mở cửa. Trên đời này không có người bạn trai nào lại không muốn biểu hiện trước mặt bạn gái mình cả. Cả hai cổ tay của anh đều đỏ, thế mà vẻ mặt lại như nước chảy mây trôi, không có chút mệt nhọc nào. Rất tuyệt sao, đó là bởi vì em quá nhẹ thôi. Thẩm Hy cười cười đáp, đúng đúng đúng là em quá nhẹ rồi. Hà Chi Châu mở cửa, Thẩm Hy đứng ở đằng trước, cả người run rẩy, giày của cô đã ướt sũng rồi, đi một bước nước liền chảy ròng ròng. Mà nhà trọ này bên ngoài nhìn cũ kỹ, nhưng thiết bị lắp đặt bên trong lại hết sức tinh xảo. Ở phòng khách còn trải cả thảm màu xanh thẫm nữa. Cô quay sang hỏi anh Hà, còn dép không? Hà Chi Châu đứng ở trước tủ dài, hiện tại trong nhà một đôi dép thừa cũng không có. Do Thẩm Hy tới quá nhanh, làm anh không chuẩn bị kịp, bao gồm những thứ lặt vặt từ dép cho đến ra chạy giường. Mấy ngày trước, anh còn nhắc nhở mình trên đường ở công ty về phải đi đến siêu thị mua 4 chiếc ra giường màu hồng. Như vậy về sau, Thẩm Hy tới đây cũng có chỗ ngủ. Nhưng mà lần nào anh cũng quên khuấy mất. Quả nhiên, đàn ông đều không thích hợp làm những chuyện như vậy. Hà Chi Châu đưa dép của mình cho Thẩm Hy đi. Dép cỡ 43 lớn vô cùng. Thẩm Hy đi vào mặc kệ nó, lạnh cả lạnh cạch. Vẫn đi dạo một vòng xung quanh phòng trọ nhỏ. Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì cho nó. Đồ dùng bài biện đơn giản nhưng lại lộ ra sự nghiêm túc, xem ra có phần giống với phòng của cán bộ vào thập niên 90. Thẩm Hy dạo đông dạo tây, sau đó liền phát hiện ra một vấn đề: không có giường để cho cô ngủ. Hà Chi Châu dục Thẩm Hy đi tắm, cô liền ngập ngừng dao động, mở rương hành lý ra, lấy quần áo để tắm rửa. Từ bên trong, chọn một bộ quần áo ngủ đẹp nhất mà để phòng ngừa ngộ nhỡ, còn chọn một bộ áo lót quần lót đẹp mắt nhất nữa. Thẩm Hy ôm đồ đi vào phòng tắm, nhưng thật không may, nội y kẹp ở bên trong lại bị rớt ra. Vấn đề ở đây là cô không hề phát hiện ra, Hà Chi Châu quay đầu lại, liền nhìn thấy được. Anh cao mày nhận đám đồ kia lên, nhưng trong phòng tắm đã thấy truyền đến tiếng nước chảy. Hà Chi Châu do dự một lát nhưng vẫn đi đến gõ cửa phòng vệ sinh, cầm món đồ nhỏ nhắn mềm mại trong tay, lời nói cũng trở nên đặc biệt dễ nghe. Tiểu Hy, em hát cửa xa một chút. Tiểu Hy, tại sao lại thân thiết như vậy? Thẩm Hy ở bên trong liền tắt nước nóng, cúi đầu nhìn nền gạch trong phòng tắm, thấp thỏm khẩn trương thật lâu, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng. Anh Hà, cái này không được rồi. Hà Chi Châu hít sâu một hơi, trực tiếp đem nội y đặt lên trên tủ ngoài phòng tắm. Lúc rời đi, còn độc ác nói một câu, em tự ra mà cầm nhé. Cái gì vậy chứ? Thẩm Hy lại tiếp tục mở nước nóng lên, hết sức xem thường lời nói kia của anh. Nửa giờ sau, lúc bắt đầu mặc quần áo, rốt cuộc cũng biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Hu hu, cô hiểu sai rồi. Anh Hà, anh đừng đi mà. Buổi tối ngủ thế nào đây? Đây chính là vấn đề hết sức to lớn phải đối mặt trong tối nay. Thẩm Hy tắm xong ra ngoài, thấy Hà Chi Châu đang ở trong bếp nhỏ hầm cách thủy. Anh vẫn chưa tắm, bởi vì áo sơ mi đã bị ướt đẫm nên chỉ có thể cởi ra. Thẩm Hy đi đến phòng bếp, đâm vào mắt chính là một khuôn ngực bền chắc kêu gợi. Mặn khẽ ửng hồng, thầm nhớ lại những đường cơm trong quá khứ kia. Hà Chi Châu đang nấu canh trứng cà chua, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Hy đang mất tự nhiên, đứng ở cửa, liền nói với cô. Đến tủ treo quần áo, lấy giúp anh cái áo. Thẩm Hy biết anh đột nhiên muốn mặn quần áo là vì che đậy cơ thể, nên vội vã phát phát tay nói. Không việc gì đâu, em cũng đã sớm nhìn rồi. Không cần phải phiền phức như vậy. Ha ha, Hà Chi Châu cúi đầu, nếm nếm thử canh trứng gà, cũng có thể ăn được. Sau đó, anh múc canh trứng ra bát, dí dụm đáp lại. Không cần phải nhắc đâu, anh biết rõ là em đã xem qua rồi. Hừ hừ, Thẩm Hy ngoan ngoãn, ngồi ở trên ghế chờ đợi. Hà Chi Châu bê bát canh trứng đến trước mặt cô nói. Em ăn trước đi, anh đi tắm. Thẩm Hy gật đầu, sau đó vất tay nói. Đi đi, đi đi, đừng để bị cảm. Hà Chi Châu mang theo phong cách chủ nhân, trước khi đi còn giao phó một câu. Ăn xong thì mang bát cho vào trong bồn, ngày mai anh rửa. Thẩm Hy gật đầu thật mạnh, thầm nghĩ anh Hà quả thật đã quá lo lắng rồi. Rồi cô múc từng thìa canh trứng lên ăn, mùi vị cũng tạm được. Tuy tuyệt đối không phải là mỹ vị, nhưng cô lại ăn ngon khác thường. Có lẽ đây là do canh trứng tình yêu chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Hy lại nghĩ vấn đề chỗ ngủ tối nay. Từ đầu tới cuối, cô và Hà Chi Châu cũng không đề cập tới vấn đề này, giống như đang cố ý tránh nói đến vậy. Nhưng hiện cô lại đang rất buồn ngủ. Thẩm Hy nghĩ đến đây liền đỏ mặt, tim nhảy loạn xạ. Cô ăn được nửa canh trứng, muốn trèo lên giường ngủ trước. Nếu đây là một vấn đề khó khăn, thì cứ giao cho Hà Chi Châu xử lý đi. Dù sao đợi lát nữa cô ngủ mất rồi, thì bất cứ cái gì cũng đều không biết. Lúc Hà Chi Châu tắm xong ra ngoài, Thẩm Hy đã không còn ở trong bếp. Canh trứng cô phần lại cho anh một nửa. Trên bàn còn có một tờ giấy. Anh Hà, phần còn lại cho anh ăn. Em buồn ngủ quá, nên đi ngủ trước đây. Ngủ, cô ấy đi ngủ. Hà Chi Châu lặng lẽ giải quyết hết phần canh trứng còn dư lại. Vừa ăn vừa nghĩ tới một vấn đề. Lát nữa anh sẽ ngủ trên sofa hay là hai người họ chen chúc ở trên giường. Anh cầm chén bỏ vào trong bồn rửa. Sau khi rửa tay, liền đi tới trước cửa phòng ngủ. Cửa không có khóa, chỉ khép hờ. Bên trong đèn vẫn còn sáng, nhưng người trên giường hình như đã ngủ thiếp đi, cực kỳ yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào ở bên ngoài vang vọng lại. Hà Chi Châu đi tới bên giường. Thẩm Hy nghe được tiếng bước chân, vội vàng híp mắt lại. Cô đã ngủ rồi, Hà Chi Châu ngàn vạn lần không thể lai cô dậy để lựa chọn đâu đấy. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, Hà Chi Châu lặng lặng quan sát Thẩm Hy. Anh biết cô chưa ngủ, vì bình thường cô ngủ nào được tư thế đẹp như vậy. Cái giường này chỉ rộng 1.5 thước. Hiện tại Thẩm Hy chỉ chiếm một diện tích nho nhỏ bên phải, còn về chỗ trống ở bên trái. Cô cố ý chừa lại cho anh sao? Lòng bàn tay của Hà Chi Châu chợt thấy nóng ran lên, nhưng sắc mặt thì vẫn bình tĩnh nằm xuống bên trái giường. Từ đầu tới cuối, Thẩm Hy vẫn không hề nhúc nhích, giả bộ rất giống. Anh muốn tắt đèn, lại phát hiện công tắc nằm ở bên phía của Thẩm Hy, nên liền nói với cô, Thẩm Hy, em tắt đèn đi. Thẩm Hy còn lâu mới nhảy vào cái bẫy này, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say. Hà Chi Châu thật hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tự mình vươn tay qua tắt đèn. Trong lúc Thẩm Hy hơi hơi hé mắt, thì nửa người của Hà Chi Châu đã nghiêng tới. Trong nháy mắt, cô y hệt một con côn trùng đang ngủ đông, cả người cứng ngắc. Cho đến khi bụp một cái, các phòng ngủ bao trùm trong bóng tối, cô mới thở ra một hơi. Tiếng thở sao lẽ nào lại nặng như vậy? Hà Chi Châu cảm thấy thật buồn cười, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Bên ngoài sấm sét vẫn còn vang dội, từng tia chớp dường như muốn đâm xuyên qua cửa sổ mà xông vào. Bên trong phòng lúc sáng lúc tối, nhưng bởi vì bên cạnh có người nên thực sự cũng không cảm thấy đáng sợ. Thẩm Hy càng ngủ càng sát lại gần Hà Chi Châu, cuối cùng cũng không biết người nào chủ động trước. Anh và cô liền ôm lấy nhau. Cứ nghĩ kỹ một chút, hình như là cô nắm lấy vạt áo của anh trước. Sau đó thì Hà Chi Châu liền để tay lên bả vai của cô, Rồi tận thế liền dính lại với nhau, giống như giữa cô và anh có lực hung trái cực vậy. Máy điều hòa không khí đang là 23 độ C, bên ngoài mưa to gió lớn, hai người dán sát vào nhau, liền trở thành nơi sự ấm duy nhất cho nhau. Cảm giác như thế rất động lòng, rất an tâm, giống như ngày mai, cho dù thế giới có thế nào, cũng có thể an nhiên mà ngủ tới hừng đông. Tuy nhiên, Thẩm Hy chỉ ngủ đến rạng sáng, liền đã tỉnh, nguyên do là vì mắc tiểu. Đã thế, cô còn nằm mơ, trong mộng cảnh vẫn mơ mơ hồ hồ, thứ duy nhất nhớ được, đó chính là cô không ngừng làm động tác hít đất, ra ra vào vào, cùng với cặp chân của người nào đó, lúc ẩn lúc hiện. Tóm lại thật quá mệt, thật quá vất vả. Cuối cùng, trong mộng kháng cô sắp tỉnh lại kia, tự như có thứ gì đó từ thân thể bắn ra ngoài, cho dù ngủ sao thế nào, cũng muốn bứt vác mình mở mắt ra, đi đến nhà vệ sinh một chút. Ghét nhất đó chính là đi tiểu vào ban đêm. Bên ngoài gió mưa vẫn gào thét như cũ, đập vào cửa sổ chán chát vang dội. Thẩm Hy không vui rời giường, nhíp mắt tìm được phòng vệ sinh, cuối cùng mở năm bụng cầu ngồi lên. Vừa mới mơ một giấc mộng mệt mỏi như vậy, thật là vừa mệt lại mỏi. Vừa ngồi ở trên bồn cầu, vừa lim dim muốn ngủ, cô nhắm mắt lại, nhưng lại cảm giác có cái gì đó không đúng. Có cái gì không đúng chứ? Thẩm Hy hơi mở một mắt ra nhìn, hu hu, làm thế nào mà nước tiểu đều bắn hết lên chân cô chứ? Chẳng lẽ bồn cầu có nhà Hà Chi Châu bị rồi sao? Thẩm Hy đứng bật dậy, quần cũng chưa thèm kéo, muốn kiểm tra xem rốt cuộc chỗ nào bị rồi trước đã. Nhưng vừa quay đầu liền thấy Chê Chê đã lâu không gặp. Hu hu, cô chống lên tường, chóng váng muốn khóc trong cầu tiêu. Thẩm Hy ngây ngô đi vào, trước hết phải tìm một cái quần lót khác để thay đã, sau đó lại trèo lên giường ngủ tiếp. Mặc kệ như thế nào, tất cả đợi ngày mai tỉnh ngủ lại nói. Ngày hôm sau, Hà Chí Châu tỉnh lại, phát hiện quần lót của mình bị đổi, hơn nữa còn là quần lót của con gái nữa. Cái kỹ gì vậy chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.